Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2126, chủng tộc cuộc chiến. Thiên ngoại thế giới, lớn đến vô biên, búa lớn khai thiên, nứt ra một cái to lớn chiến tranh đường nối. Khai chiến, đại tướng trợn tròn đôi mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Khai chiến. Vô tận hung binh xuất phát, bóng lưng hùng vĩ, nhiệt huyết trung trinh, bước lên hành trình, hướng tiên giới khai chiến, hướng hắc ám giới khai chiến. Bất hủ thiên vực các đại giáo toàn diện sôi trào, thiên đình ý chí bạo phát, không chịu để chiến tranh quyển đến bất hủ thiên vực, trong lúc nhất thời gợi ra ngàn tỷ sinh linh gào thét. Các khu vực lớn đếm không hết cường giả xung kích mà ra. Gia nhập xung phong quân, đây là nhân gian giới đại nhất thống tượng trưng. Thiên đình vung cánh tay hô lên, thiên quân vạn mã giết ra, tụ hợp vào thiên đình đại quân dòng lũ, thúc đẩy đại quân thiêu đốt chiến lực khủng bố một đoạn. Rốt cuộc so đấu sinh linh con số, hiện tại bất hủ thiên vực thể lượng so với huyền hoàng vũ trụ đáng sợ rất nhiều. Không ít thế hệ trước cường giả giết ra đến tham chiến. Đại biểu bọn họ quần tộc, hướng về hai đại giới khai chiến. Ầm ầm ầm, mênh mông thiên ngoại thế giới run rẩy lên. Nhân gian giới toàn diện xuất binh, kể cả bất hủ thiên vực vạn giáo cường giả đánh tới. Viễn cổ kèn lệnh thổi lên, to lớn chiến kỳ vũ động, hám thiên trống trận gióng lên. Dấu hiệu này tối cường chiến dịch mở ra rồi. Giết a, tiếng la giết, hung mãnh để đế giả đều sợ hãi. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, đều muốn nổ tung. Nhân gian giới đại quân đánh tới quá nhiều. Lít nha lít nhít, cuồn cuộn dường như vũ trụ sóng lớn ngàn tỷ lớp chảy xuôi đến thiên ngoại chi địa. Rất nhanh cuồng bạo múa tung, cắn nát đại vũ trụ. Đều muốn đứt đoạn lịch sử sao lớn, bọn họ tiết ra ngoài khí huyết chi nguyên giao hòa vào nhau. Hình thành to lớn chiến tranh hỏa lò ở phụt lên, đại biểu cả nhân gian giới trí cường ý chí. Loại này đội hình, đột nhiên là mạnh mẽ đế giả nhảy vào ở trong, cũng không lật ra bão táp gì, trực tiếp bị quân hồn khí huyết xé rách. Đầy trời hung binh, thẳng thắn cương nghị. Thể xác tiết ra ngoài nồng nặc khí huyết, lẫn nhau giao hòa cùng xuyên qua. Trăm vạn đại quân là một cái quân đoàn, xông về phía trước phong, tiếng la giết càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phải biết mỗi một mảnh quân đoàn đều có một nhóm tiên vương. Cấm kỵ hơn vạn, chấp trưởng đại sát khí. Một khi cuồng bạo lên, thiên địa đều muốn nổ tung. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn giải thể, ngưng tụ ra quần tộc chi uy, chí cao tuyệt đỉnh, không sợ tất cả, giết cho ta. Tiên giới cùng hắc ám giới đại quân cũng theo xung phong, hướng về từ bất hủ thiên vực vọt tới, đem chiến đấu phòng tuyến kéo ra ngàn tỷ dặm xa nhân gian giới đại quân đánh tới. Trong quá trình, ngập trời bão táp diễn sinh. Dĩ nhiên đụng vào nhau rồi, thiên địa rừng rực, quả thực có thể nói ngàn tỷ đại nhật giải thể, thiêu đốt nổ tung, chiếu rọi tam giới, chấn động lòng người hình ảnh, lay động tam giới siêu cấp chiến đấu. Đối với nhân gian giới mà nói, không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có xung phong, chỉ có tử chiến đến cùng. Táng tiên đế, là táng tiên đế, trong phút chốc. Rừng rực thế giới vụ nổ lớn, một đạo oai hùng vĩ đại cái bóng, mang theo búa lớn, long hành hổ bộ, đứng sững ở đại quân bên trên, lãnh khốc mà lại khiếp người. Tình cảnh này, đâm nhói rất nhiều tiên giới binh sĩ nội tâm, phát ra như dã thú gầm nhẹ, hai mắt đều đỏ như máu, điên loạn rít gào, lịch sử ghi khác, rõ ràng trước mắt, giống như hôm qua. Đã từng Tô Viêm, đại biểu tiên giới xuất chiến tiên ma chiến trường, ba chiến ba thắng, nát tan hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ niềm tin, đánh nổ hắc ám đế hậu duệ. đã từng Tô Viêm, Đế Thành Phong Đế chiến trường một trận chiến phong đế, cả thế gian vô địch, liên tiếp hai trận chiến dịch, giết đế tộc đánh bại, giết đế tộc máu chảy khắp cả tòa đế thành. Hắn trận chiến cuối cùng phong đế, đã từng thuộc về tiên giới thần thoại cùng huy hoàng, hiện nay đứng ở nhân gian giới, đang hướng về tiên giới tuyên chiến, đang hướng về hắc ám giới tuyên chiến. Rất nhiều tiên giới binh sĩ giống to, trong lòng có rất khó chịu đựng thống khổ, này có chút buồn cười, bọn họ ở liên thủ với hắc ám giới tiêu diệt nhân gian giới. Giết đi, không có đường có thể rút đi. Tiên giới các đại quân đoàn gào lên, trên thực tế đa số đều là tam đế gia tộc tư quân. Đại quân vọt tới, kể cả hắc ám giới đại quân cũng thuận theo xung phong. Giết, trong phút chốc, ngay ở hai trận doanh lớn quân đội, sắp lấy lôi đình tư thái giết cùng nhau chớp mắt, hắc ám giới cùng tiên giới trận doanh đế giả cự đầu. Trong phút chốc thả ra khủng bố đòn sát thủ, một khẩu tiếp một khẩu đế khí ngang trời, một môn tiếp một môn đại thần thông tỏa ra, không thể không nói, hắc ám giới cùng tiên giới trận doanh đến đế giả. Về số lượng tự nhiên vượt qua nhân gian giới, hiện nay bọn họ đồng loạt giác tỉnh cùng đại bạo phát. Muốn trọng thương nhân gian giới quân đoàn, đem trận chiến này sớm ngày kết thúc. Dấu hiệu này tuyệt sát đến, rất nhiều xông lên đằng trước nhất cường giả có chút không chịu được. Thân thể muốn nổ tung, tế trận, thời không đế sừng sững ở bên trong trời đất, vung lên đại thủ, hiệu lệnh tam quân. Hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, to lớn ủng chiến dẫm đạp thời không, giống như trấn quốc thần trụ, thiên địa nổ ở trước mặt cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hắn chưa từng ra tay cùng tham chiến, phụ trách thống soái đại quân. Ầm ầm ầm, thiên ngoại chiến trường mãnh liệt nổ vang, nhân gian giới đại quân tỏa ra lãnh khốc khí tức sơ xác. Một cái tiếp một cái to lớn độn giáp chống đỡ ở tuyến đầu tiên, rừng rực bạo phát, chín đại độn giáp ngang trời, cũng trong phút chốc to lớn vô biên, giống như đè ép chiến trường to lớn tấm khiên, màu bạc độn giáp ngang trời, thả ra ngoài sóng gợn, bao trùm nhân gian giới đại quân. Đây là mênh mông công trình, diễn luyện vô số lần mới có đồ sộ thành quả, chính là nhân gian giới đòn sát thủ một trong. To lớn thế giới màu bạc hình thành, tỏa ra mênh mông khí tức, xuyên qua đại vũ trụ, vang dội cổ kim, oanh, mở ra sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hùng vĩ màu bạc tinh không thế giới giác tỉnh, giảng đạo tinh không, chặn lại rồi đầy trời áp sát chí mạng uy hiếp. Giết giết giết, ngàn tỷ đại quân trong khoảnh khắc giống to, chiến ý cuồng bạo, quân hồn thiêu đốt. Tràn đầy chiến huyết khuấy động mà ra, xuyên qua màu bạc độn giáp bên trong, chín đại độn giáp hợp là một thể thời khắc, giống như thay thế được vũ trụ quái vật khổng lồ hình thành. Gào rít ở giữa, ngàn tỷ sát phạt trật tự sinh ra, xung kích về phía trước, phốc phốc, sát phạt thịnh yến, thiên ngoại chiến trường thủng trăm ngàn lỗ, biển máu đầy khắp. Nổ tung ra chảy máu thời không, giống như to lớn màu máu đám mây hình nấm, che đậy trời xanh, khắp nơi đều là huyết dịch. Đây là chấn động người hình ảnh, cửu độn thành trận, ai dám múa rìu qua mắt thợ. Ngàn tỷ đại quân chấp trưởng đại trận, từng cái sức mạnh được gia trì, không sợ tiên giới đánh tới đại sát khí thu gạt mạng người. Gào rít gian để người sắp nứt cả tim gan, đều là đại nam nhi tốt. Giết a, đầy trời binh lính nhiệt huyết dâng trào, rút ra sát kiếm, vung lên trường đao, mang theo đại kích, lấy tuyệt đỉnh tư thái về phía trước đánh tới. Đặc biệt là một ít lính quân đại tướng, đặc biệt uy mãnh, cưỡi cự thú đạp lên chiến trường, vung lên đại kích một đường cuồng sát. Xuất lĩnh đại quân xé ra một con đường máu, đều muốn thừa thế xông lên giết tới nơi sâu xa nhất. Vô liêm sỉ, tiên giới trận doanh cường giả phẫn nộ, vậy cũng là kỳ môn cửu độn. Tô Viêm dĩ nhiên cam lòng dành cho nhân gian giới đại quân nắm giữ. Đây chính là địa tiên chi tổ, có thể cùng nhân đế sánh ngang vô thượng cự đầu rèn đúc mà ra kỳ môn cửu độn a. Cửu độn thành trận, bất luận cái gì trận pháp ở tổ sư gia trước mặt, bất quá là trò mèo. Nhân gian giới có kỳ môn cửu độn mở đường, khí thôn chiến trường thế giới, hùng bá vực ngoại thiên địa, thiên hàng thần binh, có thể nói như hổ thêm cánh. Trên thực tế, tiên giới cùng hắc ám giới tự nhiên coi thường nhân gian giới. Chưa từng sai lại đây quá nhiều đại quân, có thể tình huống bây giờ rất rõ ràng. Thời không đế muốn lấy mau đánh nhanh, mạnh mẽ thất bại nhuệ khí của bọn họ, cổ vũ nhân gian giới sĩ khí. Trận chiến này rất khó đánh, rốt cuộc nhân gian giới hiện tại gốc gác còn chưa có tư cách cùng tiên giới hoặc là hắc ám giới quân đoàn quy mô triển khai chân thật tranh tài. Thời không đế chấn định đáng sợ, tay trái chấp trưởng hắc vương lưu lại hộp gỗ, thời khắc mấu chốt có thể đánh ra hơn 100 quân lệnh. Đương nhiên hiện tại vì sớm, hắn thận trọng từng bước ở thiên ngoại chiến trường kiến trúc lên phòng tuyến. Oanh, bỗng nhiên một ánh kiếm thiêu đốt rộng lớn mà lại to lớn, lộ ra đồ diệt vạn tiên hung khí, trong phút chốc xé rách mênh mông đại vũ trụ. Một vầng ánh kiếm giống như từ vũ trụ ngàn tỷ năm trước chảy xuôi mà ra, rạn nứt kỷ nguyên sông dài, đáng sợ đến đầy đủ bổ ra toàn bộ chiến trường thế giới. Đồ diệt đầy trời sinh linh, vô tận sinh linh dám to gan, muốn đầu người rơi xuống đất. Oanh, trong khoảnh khắc, một vị hình thể thân ảnh khổng lồ ngang qua mà đến. Vùng nắm đấm ấn, trong thời gian ngắn hơi thở của hắn khủng bố vô biên. Quả thực như là phá hủy tam giới cái thế hung ma. Vùng quyền đánh nổ một ánh kiếm này, kiếm tổ ngang trời đánh tới. Mắt nhìn hắc ám giới dựng lên đáng sợ hơn bóng dáng thiên lực tổ thần, được xưng hắc ám giới đáng sợ nhất cự đầu một trong, lấy lực làm đầu, hắn chính là được xưng tìm khắp trong tam giới sức mạnh là mạnh nhất giả. Giết! Tô Viêm vung lên búa lớn chém về phía thiên lực tổ thần. Binh khí này là năm đó khẩu kia búa lớn dĩ nhiên rơi vào rồi ngươi táng tiên đế chi thủ, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách cùng ta tranh tài. Thiên lực tổ thần thân thể cao lớn lạ thường, đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm khoác vai, trong cơ thể khí huyết hùng vĩ. Trên thực tế vị này mới vừa bạo phát cùng thức tỉnh. Tô Viêm trong thời gian ngắn thấy rõ đến khai thiên hệ liệt kinh văn, thiên lực tổ thần tu luyện khai thiên thể kinh, xem ra bát môn là khai thiên thể kinh. Truyền thuyết này chính là rèn luyện nhục thân tối cường văn chương. Oanh, một cái đồng thau đoản mâu nứt ra rồi đại vũ trụ. Nằm dày đặc dườm ra đến mức tận cùng hoa văn, nguyên thần của Tô Viêm đều cảm thấy đâm nhói, dường như muốn nổ tung đồng dạng. Này chính là hắc ám giới trấn áp khí vận chí bảo một trong, được xưng phá tất cả nguyên thần phá thần mâu. Trên thực tế, binh khí này còn không xưng được chí cường chí bảo, chỉ có thể được cho là bán thành phẩm. Vật ấy đối với nguyên thần lực uy hiếp quá to lớn, giá trị không hợp thói thường. Có người nói phá thần mâu này đã từng giết chết quá mấy vị tiên giới tối cường đế giả. Vật này, tam đế gia tộc cường giả đều kiêng kỵ. Chấp trưởng phá thần mâu dĩ nhiên là một vị nữ tử, hình thể kiều tiểu, mi tâm mọc ra mắt dọc màu đen, bốc hơi ra khủng bố linh hồn bão táp. Cẩn thận Tô Viêm, thiên hồn tổ thần lai lịch rất lớn, đã từng ta nhân gian giới không ít cường giả bị nàng trong bóng tối giết chết. Người lập tức rời đi, không muốn bỏ mất cơ hội tốt. Kiếm tổ sắc mặt nghiêm túc, hắc ám giới đến rồi hai đại tối cường tổ thần, vị này chấp trưởng phá thần mâu chính là thiên hồn tổ thần. Khai thiên hồn kinh, Tô Viêm vung lên búa lớn đập về phía phá thần mâu. Tùy ý phá thần mâu này tại cường đại, cũng không sánh được búa lớn giá trị. Tô Viêm tinh khí thần bạo phát, như là hóa thành một vị vô địch thiên hạ đế vương. Vượt qua dòng sông thời gian, trong thời gian ngắn bước lên càng đáng sợ hành trình. Tô Viêm lấy búa lớn bổ ra khe lớn, bóng dáng hướng về hắc ám giới cùng tiên giới trận doanh cự đầu khu vực đánh tới. Táng tiên đế, ngươi ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta xem ngươi vẫn không có thành đế chứ. Một cái tu đạo sử ngắn ngủi sâu kiến, cũng dám một thân một mình tới trong này. Nếu như ngươi thật có thể quét ngang chúng ta, ta tiên giới cùng hắc ám giới trực tiếp chịu thua. Nhưng là ngươi có tư cách sao? Tiên giới cùng hắc ám giới đế giả cự đầu kinh nộ. Nơi này có 5 đại tối cường đế giả, tuyệt đỉnh đế giả 6 vị, đỉnh phong đế giả 10 mấy vị. Tô Viêm một thân một mình vung lên búa lớn giết tới đây. Không thể không nói hắn quá ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn còn có tư cách ngăn trở bọn họ toàn bộ hay sao? Trên thực tế, bất luận cái gì một vị tối cường đế giả tu đạo đường đều hướng đi cực hạn. Giết chi quá khó khăn. Chớ nói chi là muốn đối mặt 5 đại tối cường đế giả. Tuy rằng thiên lực tổ thần cùng kiếm tổ triển khai tranh tài, thế nhưng nơi này có tam đế gia tộc tam đại tối cường đế giả, còn có thiên hồn vương chấp trưởng phá thần mâu. Tô Viêm tới trong này là đi tìm cái chết sao? Ta như thành tối cường đế, giết các ngươi có khó khăn sao? Tô Viêm thần tình lạnh lùng, vung lên diệt giới lộ ra chí hung khí tức, cuồng sát mà tới. Ngông cuồng, một đám cường giả giận dữ, hầu như toàn diện đều động thủ rồi. Bọn họ lập thân chi địa, khoảng cách chiến trường thế giới có chút xa xôi. Đây là cự đầu bạo phát trong nháy mắt, vạn đạo tiếng rung, dòng thời không đều đang vặn vẹo cùng run rẩy trong thời gian ngắn ngủi. Bóng dáng của Tô Viêm có vẻ hơi nhỏ bé, giống như nhào chết tử sĩ, cuốn vào dòng sông thời gian ở trong, vừa đối mặt muốn tan xương nát thịt. Đương nhiên đa số cường giả đều trong bóng tối lấy đại pháp lực cướp đoạt Tô Viêm diệt giới. Đây chính là chí cường chí bảo, một khi chấp trưởng sức chiến đấu của bọn họ bão táp, đủ để vô địch tam giới. Ở khắp nơi ánh mắt đờ đẫn bên trong, thân thể của Táng Tiên Đế nổ tung rồi, nhưng mà hắn phá diệt bóng dáng, bỗng nhiên lộ ra đầy trời khủng bố chi nguyên. Lớn lao chiến trường thế giới đều đang phát run, ngàn tỷ sinh linh đều sợ hãi, rất rõ ràng phát sinh ghê gớm sự kiện lớn, giống như to lớn bóng đen của cái chết, bao trùm thiên ngoại chiến trường, chảy ra đầy trời tử vong vật chất. Đó là cái gì? Tiên giới binh lính run rẩy, hoảng sợ kêu to, nhìn thấy một vị đỉnh phong đế giả như là bị tử vong đại thủ cho nắm lấy thân thể, giãy giụa cùng kêu thảm thiết, đặc biệt thê thảm, rất nhanh vô thanh vô tức, khắp nơi sinh linh kinh hãi kêu to, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm chỗ biến mất, hình thành khó có thể tưởng tượng tử vong phá diệt chi địa, như là ngàn vạn tử vong tuyệt địa bị Tô Viêm vận chuyển mà ra. Một đạo này hóa thân, căn bản không phải Tô Viêm bản thể. Tô Viêm trực tiếp đem Hắc Vương lưu lại gốc gác vận chuyển đi ra, nhấn chìm rồi 2 đại cổ giới đế giả cự đầu hội tụ chi địa. Hỗn loạn dòng sông thời gian mơ hồ, thiên địa chí âm chí ám, như là ngủ say cái thế ma đầu ở phục sinh. Oanh, so với trời sập đất nứt còn nghiêm trọng hơn, hình thành tận thế tai nạn lớn. Tất cả những thứ này đều bởi vì Tô Viêm mất mạng, vận chuyển đi ra đếm không hết tử vong tuyệt địa, giống như một mảnh táng đế ách thổ nằm ngang ở nơi này. Huyết quang cuồn cuộn hướng về thiên ngoại chảy ngược, xé rách đại thế giới, thời gian đều hướng đi trọng điểm. Gào, đế giả kêu thảm thiết, tổ thần gào lên đau xót, muốn giãy giụa cũng giết ra ngoài, có thể không thể cứu vãn. rơi vào đáng sợ trong ma uyên. Tào Ngộ một cái lại một cái tử vong đại thủ nắm lấy thể xác. Đế thể đều đứt đoạn rồi. Táng đế ách thổ quá bất hợp lý. Hiệu lệnh đầy trời đế giả trụy vong ở đây. Thiên địa trật tự tiêu diệt rơi. Đầy trời pháp tác đều tan vỡ tan rã. Bóng tối vô tận bóng mờ. Hóa thành luyện ngục lò nung. Một hơi nuốt lấy hết thảy cường giả. Tô Viêm bản thể đã đi tới tiên giới. Vượt qua vô ngần thời không. Tốc độ của hắn quá nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm đi tới luân hồi tổ địa. Phải ở chỗ này xé rách đế cảnh cửa ải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.